Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói rằng cô đã từng là một kẻ thích gây sóng gió, thích mạo hiểm, vô số lần lợi dụng mạng internet xâm nhập bí mật của người khác. Cô còn thiếu điều phá hủy công ty của cha mình, ai sẽ nghĩ là cô như thế nào? Biến thái, đào phủ, tà ác. Cô ẩn mình sống suốt 4 năm qua, nay lại trắng trợn bộc lộ mình trước mặt anh. Sau này anh sẽ cười nhạo cô hay không? Không, cô chỉ muốn mình là một người con gái bình thường, không muốn bất kỳ ai đã biết cô từng có quá khứ điên cuồng như thế. Gục đầu xuống, hai vai thõng xuống, cầu xin. Em mong anh có thể tin em. Cô sẽ tin người hãm hại mình sao? Anh lạnh lùng. Tô Cảnh Lam, cô khiến cho tôi quá thất vọng. Cô cố nén ủy khuất trong lòng. Được rồi, cho dù em có sai lầm thế nào, bảo anh có thể xem ở tình cảm của chúng ta mà tha thứ cho em lần này. Hơn nữa đêm qua anh đã đồng ý với em. Ngày nào đó em sai chuyện gì, anh cũng sẽ không trách em. Anh nghe vậy càng có cảm giác mình bị sang bẫy, phẫn nộ. Tô Cảnh Lam, tôi không thể không nói cô rất thông minh. Anh hung tợn trừng mắt nhìn cô. Ngay cả đường lui cũng đã dọn sạch sẽ. Tâm cơ của cô không phải là nhẹ. Lôi Nghị Phong, chẳng lẽ trong mắt anh, nhờ thực kim cương quái quỷ kia quan trọng hơn em sao? Cô nhiều bị thương hỏi anh. Cái gọi là yêu của anh đâu? Có phải một khi động đến lợi ích, Tô Cảnh Lam em sẽ chỉ như một đống cứt chó. Anh không phải để ý tổn thất tiền bạc mà là sự phản bội tình cảm. Anh không ngờ người anh hết lòng yêu lại làm như thế này để đáp lại tình cảm của anh. Tôi cho cô cơ hội cuối. Nói rõ vì sao cô lại sang bẫy tôi lúc đó. Tôi sẽ nghĩ xem có nên tha thứ cho cô hay không. Anh lạnh lùng nói. Cô quật cường nói. Những gì có thể nói thì em đã nói. Như vậy bây giờ đổi lại là anh không còn lời nào để nói. Xoay người anh lạnh lùng đi lên cầu thang. Mời cô thu dọn hành lý của cô. Từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cô. Trừ phi cô nói thật, câu này anh đặt ở trong lòng không nói. Nhìn bóng anh vô tình, Tô Cảnh Lam nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống má. Thì ra trên đời, bị người mình yêu thương nhất làm tổn thương, còn đau hơn là chịu cực hình địa ngục. Cha mẹ coi thường, anh trai đùa giỡn, đã là vết thương sâu không thể xóa nhòa trong cô. Không nghĩ bây giờ bi kịch lại tái diễn. Đây là chuyện cô muốn làm. Thình lình tiếng quân lăng vang lên, cô như giật mình bừng tỉnh. Tô Cảnh Lam em nước mắt không rơi, xoay người mỉm cười tao nhã với anh. Cảm ơn anh giữ bí mật cho tôi. Vậy cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô làm như thế không? Cô lắc đầu. Bên ngoài thì Lôi Thị như mất đi một mối làm ăn lớn, nhưng thật ra là tái ông mất ngựa, không biết là họa hay phúc. Cô đi đến trước mặt anh, nhờ anh em mà vỗ vỗ vai anh, sau đó không nói một câu từ biệt đi thẳng ra ngoài. Anh nghiền ngẫm những lời cô nói, cho tới bây giờ anh cũng không rõ mình làm đúng hay sai. Giữa trưa, anh nhận được một tin tức chưa xác thực, nhưng cũng khiến cho anh quyết định sự yên lặng, theo Tô Cảnh Lam bố trí, buông tha cho lần làm ăn này. Tô tiểu thư, cô cứ như vậy mà đi sao, hành lý. Ném đi. Nhìn bóng cô cao ngạo rời đi, quân lang trở nên trầm tư. Một người con gái như vậy sẽ là người xấu xa hay sao? Nhưng chân tướng là gì? Lôi Nghị Phòng hai mắt vô thần ngồi trong văn phòng, ngơ ngác nhìn văn kiện trước mắt, nhưng không có chút tâm tư nào mà làm việc. Anh nghĩ như thế nào cũng không hiểu, vì sao Tô Cảnh Lam lại làm chuyện tàn nhẫn với anh như vậy? Là vì anh, trai cô cho nên vì tình nhân, vì tình thân mà buông tha tình yêu sao? Lý trí anh rất tức giận, muốn quên cô, muốn chuyên tâm làm việc, nhưng chỉ nhắm mắt lại, những kỷ niệm đẹp của hai người lại ùa về như thủy triều. Trái tim anh lại bị những kỷ niệm làm mềm yếu. Anh đã hỏi Quân Lăng vì sao ngày đó không gọi anh dậy. Nhưng Quân Lăng lại nói vì Quân Lăng tin tưởng người anh yêu. Thật ngu, anh và Quân Lăng đều thế, đều là bị cái gọi là cảm tình, tin tưởng mà làm cho mê muội. Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, kéo những suy nghĩ của anh lại. Sếp tổng, có vị tiểu thư là Văn Tư Lộ đến, xin hỏi anh muốn gặp hay không? Văn Tư Lộ, anh nào nào. Ngay lúc kinh ngạc thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai trắng như tuyết, tiến vào. Anh Nghị Phong. Anh đứng dậy đón cô, chỉ thấy cô mặc một bộ âu phục trắng như tuyết, xinh đẹp tươi cười, nhào vào lòng anh, thân mật ôm cổ anh. Anh Nghị Phong, em rất nhớ anh. Anh hơi đẩy cô ra. Bây giờ anh không quen cùng những người con gái khác quá thân cận. Về khi nào, sao lại chạy đến đây tìm anh, cũng không gọi điện thoại báo trước. Cô cũng không để ý đến thái độ của anh, cười ngọt ngào. Em vốn định tháng sau mới về, nhưng ba mẹ nói là Lôi nãi nãi muốn gặp em, muốn em về sớm một chút. Nha, em đi gặp luôn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net